Tiên Ma Đồng Tu, chương 1966, Đại Quân Bắc Thượng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ thân thể không là bình thường suy yếu, là 10 phần suy yếu. Băng Loan cùng Hỏa Phượng tuy nhiên hóa giải trong cơ thể hắn băng hỏa chi khí, nhưng băng hỏa chi khí đã sớm phá hủy trong thân thể của hắn hơn Kinh Lạc Chi Hà, hơn nữa đón đỡ Hoa Vô Ưu một trường kia lúc trước, tại Mộc Vân Phong hắn cưỡng ép thúc dục đấu chuyển tinh di, nghịch chuyển mấy trăm kiện binh khí pháp bảo, bị thương không nhẹ. Về sau lại ăn Bách Hoa Tiên Tử một chiêu Bách Hoa Xuyên Vân Trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải năm màu thần lực bảo vệ hắn lục phủ ngũ tạng cùng chủ yếu kinh mạch, Diệp Tiểu Xuyên cho dù hóa giải băng hỏa chi khí, đoán chừng cũng là một cỗ thi thể. Thanh Loan tiên tử xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế, cho ra kết luận là trong vòng 5 ngày tiểu tử này tuyệt đối sẽ không tỉnh táo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên lúc nào có thể tỉnh lại, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên không chết là được. Tại nữ hoa di tích, Diệp Tiểu Xuyên đã chiếm được Vân Khất U cẩn thận quan tâm cùng chiếu cố, đương nhiên, loại này chiếu cố cũng rất đơn giản, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên ở vào trong hôn mê, Vân Khất U cái gọi là chiếu cố chính là khoanh chân ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, thỉnh thoảng thò tay cho Diệp Tiểu Xuyên tay cầm mạch kiểm tra thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt, nhất là Diệp Tiểu Xuyên đầu chọc càng là nàng chiếu cố trọng điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người vốn là lúng túng, đầu chọc bộ dáng thì càng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, cũng không biết là không phải thật sự bị những cái kia tiên tử đánh ra đến di chứng, Diệp Tiểu Xuyên cái ót có một khối hơi hơi nhô lên, này chủng loại tựa như phản cốt cái ót, có người cho rằng là thiên phú dị bẩm, là tu luyện kỳ tài, nhưng Vân Khất U thấy thế nào như thế nào cảm thấy khó coi. Thanh Loan tiên tử từ khi cho Diệp Tiểu Xuyên chẩn đoán bệnh về sau, sẽ không có tới nữa đối bệnh nhân Diệp Tiểu Xuyên hỏi han ân cần, nàng tựa hồ rất ưa thích nơi đây, hồn phách trong sơn động bay tới thổi đi quan sát thủy phía sau rèm mặt trên thạch bích rậm rạp chằng chịt u minh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U cũng nhìn ra ngoài một hồi tử, lại một chữ cũng nhận không ra, hoàn toàn cùng chữ như gà bới không có gì khác nhau, Thanh Loan tiên tử hẳn là nhận thức một ít phía trên văn tự, Vân Khất U hỏi nàng trên thạch bích nữ hoa để lại nói cái gì, Thanh Loan tiên tử lại thề thốt không nói, còn nói nàng cũng xem không hiểu. Vân Khất U là một cái thông minh nữ nhân, nhìn ra Thanh Loan tiên tử là nói dối, nàng lão nhân gia nhất định là lý giải đọc lên đi một tí nội dung, nhưng Thanh Loan tiên tử nếu như không chịu nói, Vân Khất U cũng sẽ không nhiều hơn nữa hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá này Bạch Sơn tộc trưởng tựa hồ đối với trên thạch bích văn tự nội dung tràn đầy hứng thú, đi theo Thanh Loan tiên tử bờ mông phía sau, Thanh Loan tiên tử bay tới ở đâu, nó cũng theo tới chỗ đó. Theo hai ngày nó sẽ không theo, còn cùng Thanh Loan tiên tử trở mặt thành thù, nhờ có Vân Khất U phát hiện tình huống không đúng kịp thời ngăn lại tình thế chuyển biến xấu, nếu không Bạch Sơn tộc trưởng không chết tại Thanh Loan tiên tử khát máu yêu lực phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Truy cứu nguyên nhân, là vì Bạch Sơn tộc trưởng trong lúc vô tình đã biết được đến cái kia xinh đẹp đại hung linh, nguyên lai chính là năm đó đem Thanh Loan thần điểu theo Nam Cương mang đi, cuối cùng để Thanh Loan thần điểu mất mạng trung thổ kẻ cầm đầu. Thanh Loan thần điểu tại Nam Cương phồn diễn sinh sống đâu chỉ 10 vạn năm. Vô tận trong năm tháng, Thanh Loan vẫn là Nam Cương vạn điểu chi vương. Thiên bức tộc cho là mình mọc ra cánh, tự nhiên cũng thuộc về loài chim, đối Thanh Loan thần điểu tôn sùng đến cực điểm, nếu không có như thế, Bạch Sơn tộc trưởng cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma giống như muốn vượng tài cái này chỉ tham ăn thả mập chim bồi dưỡng thành Thanh Loan nhận ca chim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Sơn tộc trưởng ở đâu là Thanh Loan tiên tử đối thủ, bị Thanh Loan tiên tử một chiêu liền quật ngã trên mặt đất, thổ huyết 8-9 thăng, cánh tay trái cánh tay thậm chí cũng bị đánh gãy xương, bây giờ trở về đã đến Thanh Đồng cánh cửa cực lớn bên ngoài dưỡng thương, còn tuyên bố chờ nó thương thế khỏi hẳn, sẽ tìm đến hồi tràng tử. Thanh Loan tiên tử bất luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết, đều là cao ngạo đến cực điểm nữ nhân, chính là một cái lớn con rơi tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt của nàng, lúc này đây là Vân Khất U ra mặt ngăn trở tạm thời thả nó một con ngựa, tiếp theo cái này xấu xí đại con rơi còn dám đối với chính mình bất kính, Thanh Loan tiên tử liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Sơn tộc trưởng sinh hoạt không tốt, vượng tài sinh hoạt cũng không nên, vốn nơi này là chỉ thuộc về chính mình vui vẻ viện dưỡng lão, ăn uống không thiếu thế nhưng từ khi Băng Loan đến về sau, cục diện liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. chính mình theo địa chủ ông chủ, lập tức trở mình làm nô lệ tại băng loan dưới dâm uy giận mà không dám nói gì. Mình luyện rất lâu cá nướng tay nghề, bị băng loan cho ngang ngược tước đoạt, mỗi ngày đều cấp cho băng loan đã nướng chín hơn cá, chính mình hầu như ăn không được nhiều ít, đều bị băng loan cướp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đó có áp bách ở đâu liền có phản kháng. Vượng Tài cũng là một cái thông minh con chim, biết mình không phải băng loan đối thủ, vì vậy nó liền đem phản kháng áp bách cùng bóc lột hy vọng ký thác vào chính mình tiểu chủ nhân trên người, mỗi ngày đều đôi mắt. Trông mong chờ đợi mình tiểu chủ nhân tỉnh lại, đem cái này khi dễ chính mình dế nhũi xấu chim một kiếm chém chết, lại dùng bùn bọc lấy chế tác thành gà ăn mày, cuối cùng bị chính mình ăn tươi, hóa thành một đống phân lôi ra đến, như thế mới có thể lý giải bản thân chim mối hận trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tưởng tượng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm giác. Mỗ mập chim muốn mê mẩn, nhịn không được phát ra khanh khách cười gian, kết quả quên đã khống chế hỏa hầu trước mặt hai cái đại phì ngư lập tức bị nướng thành than đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang đợi khai món băng loan, giận tím mặt rồi hướng mỗ mập chim bắt đầu một vòng mới ngược đãi. Cái này là hiện tại Thiên Bức Sơn nữ oa di tích bên trong tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chú đóng ở Mộc Vân Phong chu vi mấy trăm vạn thiên giới đại quân cùng hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ, sáng sớm hôm nay bắt đầu nhổ trại, không ai biết rõ đại quân tại sao phải tại Mộc Vân Phong tu chỉnh 5 ngày lâu. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại trung thổ đã sớm mài đao soàn soạt, lúc này mỗi lần trì hoãn một ngày, trung thổ công sự phòng ngự sẽ vững chắc một phân, hiện tại Hoa Vô Ưu nóng này thật không tốt, tự tay giết chết 10 cái thuộc hạ, ai cũng không dám đi hỏi nhiều một câu, chỉ có thể đôi mắt. Trông mong tại Mộc Vân Phong ngồi chờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi chừng 5 ngày sau đó, Hoa Vô Ưu rồi mới hướng Cổ Vũ Kỳ ra lệnh, lưu lại 10 vạn cự nhân chiến sĩ, 30 vạn cùm nhân chiến sĩ, 10 vạn khô lâu chiến sĩ, phối hợp lưu thủ Vu Sơn hơn 30 vạn chiến sĩ, tổng cộng hơn 80 vạn đại quân, ứng phó Nam Cương cục diện, gắng đạt tới một lần hành động toàn diệt Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cuối cùng sức chống cự số lượng. Ngoại trừ lục đại quân đoàn chia bên ngoài, trải qua Mộc Vân Phong cùng Ngũ Độc Cốc một trận chiến phía sau tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Thái Hư Bộ cũng bị lưu tại Nam Cương, phụ trách đối phó Nam Cương những cái. Kia đáng giận áo bào trắng vô sư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua là liền Hoa Vô Ưu cũng không nghĩ tới, Nam Cương vô sư số lượng xa xa cao hơn dự tính của hắn, hầu như tất cả mọi người cho rằng Nam Cương năm tộc vô sư cộng lại tối đa 2-3 vạn, ai có thể nghĩ đến Nam Cương áo bào trắng vô sư tổng số lượng vượt qua 10 vạn. Cũng chính là quyết định này, để Hoa Vô Ưu đem Thái Hư Bộ tự tay đẩy vào tuyệt địa, vì ngày sau Nam Cương đại quy mô phản công, chôn xuống hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng ở sụp đổ đứt gãy Mộc Vân trên đỉnh, nhìn xem chu vi 10 dặm chiến trường di tích, Hoa Vô Ưu mặt không biểu tình. A Tử cô nương tựa hồ phát hiện cái gì, xoay người theo dưới chân đá vụn trong khe hở, nặn ra một hạt hoàng sán sán thứ đồ vật, nhìn kỹ, đúng là đậu nành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nắm bắt đậu nành tại trong hơi thở hít hà, nói khẽ với Xích cô nương nói. A tỷ, nhân gian đạo môn vung đậu thành binh rốt cuộc là cái gì quái dị pháp thuật, ngày đó ta nhìn thấy Vân Nha đầu tê dần túi đậu nành dài ra về sau, liền nổ tung, biến thành một người quần áo lam lũ khô lâu binh sĩ, chiến lực tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, nếu nhân gian tu sĩ đều loại này pháp thuật, mỗi người trên người khiêng mấy bao tải đậu nành là được rồi, có thể triệu hồi ra vô số vong linh đại quân A, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.